Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3252. Chật vật mà đi. Hừ, mạnh miệng, chờ ngươi đến cung chủ trước mặt thời điểm, lại cùng cung chủ hào hào giải thích đi. Tào Mặc Nham hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, thân hình đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp một quyền hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Ầm ầm, một quyền này mang theo khí thế một đi không trở lại. Kia lực lượng mãnh liệt bàng bạc giống như núi cao. Tào Mặc Nham cũng không phải tới cùng Bạch Vũ Triết múa mép khua môi, mà là muốn thay Tam sư huynh Vân Mộc hảo hảo giáo huấn trước mắt tiểu tử này dừng lại. Đương nhiên, Vân Mộc cũng là cho hắn không ít chỗ tốt, nếu không Tào Mặc Nham cũng không nhất định tới, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Bạch Vũ Triết lấy ra bán linh đan khẳng định không phải trộm. Đến thời điểm bị cung chủ giáo huấn một trận là ít nhất. Tào Mặc Nham, người thật là uy phong a, lại dám đối đan đạo đệ tử động thủ. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết hậu phương một đạo kiếm mang màu xanh xuất hiện. Nháy mắt vòng qua Bạch Vũ Triết, nghênh tiếp Tào Mặc Nham nắm đấm. Oanh, hai người đối một chiêu, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra, dẫn đến chung quanh đệ tử cũng không khỏi tự chủ lui về sau đi. Đồng thời lui về sau còn có Tào Mặc Nham, tay phải của hắn có chút run rẩy, đầu quyền chỗ từng giọt máu tươi trượt xuống. Hắn vừa rồi căn bản không có định dùng binh khí, đối phó Bạch Vũ Triết loại cảnh giới này so với mình kém một mảng lớn. Còn sát có việc lấy ra chính mình quyền sáo, vậy thì có điểm mất mặt, cho nên liền dẫn đến hắn cùng Cổ Thanh Vân chỉ đối một chiêu. Liền thụ thương, Cổ Thanh Vân, ngươi đây là đồng lõa. Bạch Vũ Triết trộm cắp cung chủ linh đan ra tư bán. Tào Mỗ đang muốn dẫn hắn đi gặp cung chủ, ngươi dám ảnh hưởng. Tào Mặc Nham sắc mặt tái xanh nhìn xem Cổ Thanh Vân, cũng không còn động thủ, bản thân hắn liền không phải là đối thủ của Cổ Thanh Vân. Hiện tại động thủ khẳng định không chiếm được lợi ích, cho nên Tào Mặc Nham y nguyên một mực chắc chắn, Bạch Vũ Triết linh đan này chính là từ cung chủ nơi đó trộm ra. Dù là chính hắn cũng biết đây là giả, nhưng bây giờ cái này chính là hắn hộ thân phù, nếu không liền bị Cổ Thanh Vân ngược lại đem một quân. Tào Mặc Nham, ngươi ngược lại là rất có thể trang a. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp cung chủ. Có phải là trộm, gặp cung chủ sau đó chẳng phải nhất thanh nhị sở. Ở đây nói lời vô dụng làm gì? Cổ Thanh Vân nói chuyện rất cường thế. Thanh quang kiếm trực tiếp chỉ vào Tào Mặc Nham. Đã ngũ sư huynh đều cảm thấy đây không phải trộm, vậy hôm nay chuyện này thì thôi. Tào Mặc Nham cưỡng chế lấy trong lòng nộ hỏa, nói một câu sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng sẽ không cùng Cổ Thanh Vân cùng đi gặp cung chủ. Hôm nay chuyện này nhất định là thất bại, lại đi kiến cung chủ, để cung chủ giáo huấn một trận, cảm giác này cũng quá phiền muộn, nói không chính xác sẽ còn tại cung chủ trong lòng lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Vậy thì càng thêm không xong. Cổ Thanh Vân cũng không có quá mức khó xử đối phương, chỉ là đối Tào Mặc Nham bóng lưng nói ra, cùng Vân Mộc truyền câu nói, để hắn có bản lĩnh liền hướng về phía ta Cổ Thanh Vân đến. Đùa nghịch cái này loại này ti tiện thủ đoạn có ý tứ sao? Huynh đệ, chúng ta đi. Cổ Thanh Vân cũng không đi quản Tào Mặc Nham có hay không đáp lại, sau đó quay người nói với Bạch Vũ Triết. Trước chờ đã, ta đi đổi một số vật liệu. Bạch Vũ Triết nói, liền cùng Cổ Thanh Vân còn có Tôn Kính Hoành cùng đi nhập Hòa Chân Các bên trong. Hắn trên người bây giờ một đống lớn tài nguyên, không thể nói là cấp thấp a, nhưng cũng cùng cấp cao không có bất cứ quan hệ nào. Trong đó có một bộ phận, luyện chế thần đan cũng không đủ tư cách. Hắn đương nhiên phải hối đoái thành đôi chính mình hữu dụng vật liệu. Trong đó còn có không ít thần tinh,